Túy Quỳnh Chi, chương 22, thay hình đổi dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Sở Lâm Lang vẫn khách sáo với hắn, Tư Đồ Thịnh cúi mắt chậm rãi nói, hơn nữa ta cũng phải về thành, vừa khéo cùng đường, tiện hỏi phu nhân tình hình gần đây của Liên Châu. Sở Lâm Lang hiểu ra, hắn vì chuyện bị thương cũ, có lời muốn nói với mình. Nàng quay đầu nhìn mấy tiểu đồng nha hoàn mình dẫn theo, cũng không tính là ở riêng, nên nàng nghĩ nghĩ rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Đường về cũng khá thuận lợi, chỉ là trước khi vào thành, đột nhiên trời tối sầm, một trận mưa lớn ập đến bất ngờ. Lúc đó họ vừa khéo đi ngang một quán trà, Tư Đồ Thịnh xuống ngựa, mời Sở Lâm Lang cùng vào tránh mưa, uống trà giải khát. Họ ngồi trong lán trà, còn Hạ Hà và mấy hạ nhân ngồi bàn cạnh lán trà bên cạnh cắn hạt dưa. Nói chuyện phiếm, Tư Đồ Thịnh vừa rót trà, vừa ngẩng mắt nhìn Sở phu nhân ngồi có hơi câu nệ. Thấp giọng nói, phu nhân dường như có lời muốn hỏi tại hạ. Sở Lâm Lang cũng không giấu nữa. Nàng cắn cắn môi, cũng hạ giọng hỏi, ta có thể hỏi đại nhân. Lúc trước vì sao bị thương không? Tư Đồ Thịnh đưa chén trà phẳng lặng qua, ngẩng mắt nhìn Sở Lâm Lang hỏi nhỏ, phu nhân kỳ thực muốn hỏi, mấy vụ án mạng gần đây có liên quan đến ta không? Phải không? Cùng với tiếng mưa rào, hắn không lo người trên bàn cách đó không xa nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Sở Lâm Lang cũng vội nói nhỏ, cái đó thì không, nếu đại nhân thật sự giết người, sao có thể để nô gia sống đến giờ? Lúc đó tuy ngài bị thương cánh tay cũng có thể giết vài người. Một đường hoang vu, khắp nơi đều là chỗ tốt để chôn xác mà. Tư Đồ Thịnh nghe lời thông cảm của Sở phu nhân lại cười một tiếng, không đáp lại lời. Sở Lâm Lang coi như hắn ta đã mặc nhiên thừa nhận. Liều mạng tâng bốc nói, ta chưa từng nghĩ đại nhân là hung thủ. Nếu không sao có thể giấu giếm cho đại nhân đến tận ngày hôm nay. Hơn nữa cho dù đại nhân thật sự phạm tội gì, nô gia cũng sẽ hết sức giúp đỡ đại nhân. Dù sao Tùy An nhà ta và đại nhân đều làm việc dưới trướng Lục Điện Hạ. Tình đồng liêu này cao hơn núi dài hơn sông. Tư Đồ Thịnh không mấy muốn nghe lời nịnh bợ miễn cưỡng này của Sở Lâm Lang. Cuối cùng cũng giải thích. Ta vốn là đi hỏi han chi tiết mấy hồ sơ cũ. Không khéo lại gặp có người hành hung. Ta đến muộn một bước. Tuy vẫn kịp thời cứu người nhưng cánh tay lại bị thương. Vừa khéo bị gia đình xông vào bắt gặp. Để tránh bị người khác hiểu lầm. Sinh ra tranh cãi kiện tụng. Nên trước hết ta liền chạy ra. Sở Lâm Lang lặng lẽ nghe mấy lời này của hắn. Quả thật khớp với những gì Chu Tùy An đã tìm hiểu lúc đó. Nhưng mà, Sở Lâm Lang trong lòng hơi xao động, đột nhiên nghĩ đến nếu như hắn ta nói thật, vì sao lúc đầu không chịu lập tức về thành, là sợ vết thương trên cánh tay không thể giải thích rõ? Hay là, hắn ta biết ở cổng thành đã có người đợi sẵn bắt hắn ta rồi? Nghĩ vậy, Sở Lâm Lang trong lòng lại xoay chuyển. Không đúng. Lúc nàng gặp Tư Đồ Thịnh vừa khéo là đầu giờ chiều. Cho dù có lỡ vài canh giờ ở cửa hàng thợ mộc cũng là trước khi mặt trời lặn đã về rồi. Nhưng lúc đó nàng lại nghe mấy bà tử trong Chu phủ tán gẫu. Nói chỗ cổng thành kia đầu giờ trưa đã bắt đầu giới nghiêm chuẩn bị bắt hung thủ rồi. Huyện bên xảy ra án mạng kia, thường là trước tiên điều tra trong huyện rồi mới báo lên châu. Đi một quy trình nhanh nhất cũng mất công một ngày. Nhưng lần này, một vụ án mạng một lão quan lại về hưu đã nhiều năm. Không đầy một canh giờ đã khiến cổng thành châu giới nghiêm ngặt. Thậm chí còn điều động nhân thủ từ doanh trại đi lục soát. Giống như có người đã biết trước sẽ có vụ án mạng này. Sớm răng lưới chờ có kẻ xa bẫy. Nghĩ thông điểm này, Sở Lâm Lang thầm hít vào một hơi lạnh. Ngẩng mắt nhìn chàng thanh niên tuổi chưa lớn trước mắt, nghi ngờ rốt cuộc hắn ta tại sao lại chọc vào tổ ong vò vẽ làm gì. Mới khiến người ta thiết kế cạm bẫy, hãm hại hắn ta như vậy, Hơn nữa sao lại trùng hợp như vậy? Người chết tại sao đều là người trong danh sách nàng đưa hắn ta? Rốt cuộc là ngẫu nhiên? Hay việc hắn ta đến hỏi han đã mang đến tai ương ngập đầu cho những người đó? Tư Đồ Thịnh vẫn bất động thanh sắc nhìn biểu cảm của Sở Lâm Lang. Lúc này mưa bụi đang nặng hạt, giọt mưa gõ lên ngói xanh lán trà, rồi chảy dài thành một đường dày đặc, cùng với hơi nước ẩm ướt. Trên mặt nữ tử đối diện cũng mang chút ý thủy, nhưng Tư Đồ Thịnh biết, đó là từ mồ hôi lạnh mà nữ tử toát ra. Xem ra nàng cũng nghĩ đến sự kỳ quái ngày hôm đó. Chỉ là không biết nàng có hối hận vì đã giúp hắn ta không. Nếu hôm đó hắn cùng nàng về thành, Sở thị tất nhiên sẽ bị liên lụy, tiếp đó mang tiếng chứa chấp hung phạm. Đến lúc đó, phu quân tự cho mình là thanh cao của nàng có chịu tiền đồ cũng không cần mà đứng ra bảo vệ nàng không. Nghĩ vậy, hắn cầm chén trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ, đột nhiên mở miệng hỏi, Chu đại nhân nạp thiếp. Hà, Sở Lâm Lang còn đang chìm đắm trong âm mưu mưa máu gió tanh, mới kéo suy nghĩ về. Không ngờ Tư Đồ Thịnh lại hỏi như thế. Dù sao hỏi mấy chuyện này hẳn phải là hạng nữ tử bát quái như Hà phu nhân. Sao người thanh nhã như Tư Đồ Thịnh cũng hỏi mấy chuyện nhàm chán như thế này? Sở Lâm Lang định thần lại, cúi đầu dùng khăn tay lau miệng, cười nói như không có gì. Đúng vậy, sao thế? Tư Đồ đại nhân muốn bù tiền mừng. Nam nhân đối diện hơi cúi mắt, không biết là khen hay mỉa mai, nhạt giọng nói, người ta đều nói nương tử Chu phủ như sư tử Hà Đông, biển giấm có thể nhấn chìm người. Xem ra là không phải như vậy. Sở Lâm Lang cười gượng hai tiếng, không mấy để tâm mà nói, ngài đừng nghe mấy người đó đàm tiếu, tùy em vốn có thể làm chủ trong nhà. Tư Đồ Thịnh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Sở Lâm Lãng, nhạt giọng nói, đúng vậy, tin đồn sai lệch, Sở phu nhân quả là hiền đức, nơi nào cũng nghĩ cho Chu đại nhân, sau này trong phủ chắc chắn thê thiếp hòa thuận, khai chi tán diệp, sớm có tôn tử đầy nhà. Sở Lâm Lãng không dám tin ngẩng đầu chừng hắn ta, cuối cùng xác định tên phiền toái này đang mỉa mai mình không thể sinh nở sau này dù nhà họ Chu có tôn tử đầy nhà, thì cũng có liên quan gì đến nàng một người ngoại tộc không thể sinh con. Lời mỉa mai vô cớ này đầy ác khí, lạnh lùng, châm chọc nàng giả vờ hiền thục, nhưng thực tế lại chết chìm trong biển ghen. Làm rõ đi, bây giờ chính là nàng đang nắm giữ bí mật không thể nói ra của hắn ta. Chưa bắt Tư Đồ Thịnh quy xuống gọi nương đã là cho đại nhi tử mặt mũi rồi, vậy mà còn dám châm chọc mỉa mai. Sở Lâm Lang thật sự bị tức đến nghẹn phổi, cũng học vẻ thanh cao cô quạnh của hắn ta, nhớn mày nói, hậu viện hòa thuận há là việc mà kẻ độc thân có thể lĩnh hội. Nếu Tư Đồ đại nhân hâm mộ thì cũng nên sớm thú thê nạp thiếp đi. Nếu không sợ có người sau lưng đàm tiếu, nói đại nhân không gần nữ sắc, thật ra là có bệnh kín không thể cho người biết. Thấy nàng không còn giả vờ hiền lành nữa mà bắt đầu lộ ra nanh vuốt cắn người. Tư Đồ Thịnh chậm rãi bật cười, nhưng mắt lại không có ý cười. Dậm mày hơi nhướn, vô lễ mà đáp lại một câu. Ta có bệnh kín gì không? Chỉ sợ phu nhân không có cơ hội biết đâu. Cùng với tiếng sấm nổ truyền đến từ phía chân trời, Sở Lâm Lang như là lại nuốt phải giấy, nghẹn đến không thở nổi. Nàng nghi ngờ mình vừa bị thô lỗ trêu ghẹo. Đáng tiếc hắn ta đường đường là thiếu sư của hoàng tử lại dám mở miệng tục tĩu với phụ nhân đã gả chồng. Tư Đồ Thịnh thỏa mãn xong miệng lưỡi mình, dường như cũng cảm thấy không ổn. Không đợi Sở Lâm Lang phản kích lại đã đứng dậy trước xem mưa đã tạnh chưa. Chuyện đề cử phá kén khúc tiểu khúc. Sở Lâm Lang bị nghẹn đến thực sự không thở nổi. Mẹ nó chứ, ai muốn biết hắn ta thế nào? Tưởng trên người hắn ta dắt thỏi vàng to à? Nàng đang định đuổi theo bổ sung thêm vài câu, nhưng nhìn tấm lưng cao lớn của Tư Đồ Thịnh thì đột nhiên sững lại. Lúc xuống ngựa vừa rồi, lưng hắn bị ướt một mảng. Lúc này áo xuân ướt đẫm, vừa khéo dính sát lên tấm lưng rộng chắc. Chiếc áo trắng cũ kia ướt như tờ giấy mỏng, lờ mờ lộ ra vết bớt đỏ thẫm hình chữ bát trên da lưng. Vết bớt này sao quen mắt đến vậy? Nàng hình như đã thấy trên người ai đó rồi. Đúng lúc này, Tư Đồ Thịnh quay đầu lại, lại thấy ánh mắt ngẩn ngơ của Sở Lâm Lang. Ánh mắt chạm nhau, nàng lại không tránh, dường như đang đắm chìm trong suy nghĩ gì đó. Không kịp suy xét sâu, hắn đã nhận lấy áo choàng khô ráo mà Tiểu Đồng đưa đến. Khoác lên người, cũng che khuất lưng đi. Hắn dường như không nhận ra lưng mình đã lộ ra manh mối. Chỉ thấy mưa nhỏ dần, liền ôn tồn nói với Sở Lâm Lang, "Sở phu nhân, có thể lên xe ngựa rồi." Cảm xúc của Tư Đồ Thịnh xoay chuyển rất nhanh, như thể người vừa rồi đột nhiên nói lời ác ý không phải hắn vậy. Sở Lâm Lang cũng không rảnh cãi nhau với hắn nữa, chỉ đầy một bụng tâm sự lên xe ngựa. Khi nàng ngồi yên trong xe ngựa, không nhịn được mà vén rèm xe lên, lén quan sát nam nhân cưỡi ngựa phía trước. Tư Đồ Thịnh sinh ra quá đẹp, cao lớn tuấn tú, khí độ yêu nhã, khiến người ta khó mà quên được. Nhưng nếu thân hình hắn gầy hơn chút, cơ bắp trên người mỏng manh hơn chút, lúc nhìn người đôi mắt kia hung hăng mà trừng, vậy thì lại hơi giống một người cũ trong ký ức dần tan biến của Sở Lâm Lang. Vốn là hai người không liên quan gì đến nhau, lại vì vết bớt độc đáo hình chữ bát kia mà đột nhiên liên hệ đến cùng một chỗ. Sở Lâm Lang ngẩn người nhìn hắn. Khi hắn vô tình quay đầu lại, sắp đối mặt bốn mắt nhìn nhau liền vội vàng buông rèm xe xuống. Một khi liên hệ lại, đường nét mày mắt từng thấy qua dần dần chồng lên nhau. Ký ức đã lâu không nghĩ đến dường như mang theo hơi nóng bốc lên. Hắn, chẳng lẽ thật sự là hàng xóm cũ của nàng? Tên oát con khi phát điên lên thì như kẻ điên kia sao? Nhưng tiểu tử đó họ gì nhỉ? Đúng rồi, là họ Ôn, lúc đó nàng đặt cho nó cái biệt danh, gọi là Ôn Sinh, tuyệt đối không phải họ Tư Đồ độc đáo này. Hơn nữa hắn ta là thiếu sư của hoàng tử mà, lý lịch trước khi vào cung đều được điều tra đi điều tra lại. Hắn ta Tư Đồ Thịnh, là người Lũng huyện Bắc Thành, cách Giang Khẩu 108.000 dặm, nàng từng nghe Chu Tùy An nói. Tư Đồ tiên sinh tự xưng là gia cảnh bần cùng, mẫu thân ở quá nhờ giặt rũ một mình nuôi hắn thi đậu khoa cử. Nghe nói vị mẫu thân già phúc bạc kia mới qua đời đầu năm ngoái. Còn mẫu thân điên của Ôn Sinh, sớm đã không còn rồi. Nếu hắn ta thật sự là người quen cũ ở quê, nhất định đã giấu lý lịch của mình, thậm chí thay hình đổi dạng, thay tên đổi họ. Vết bớt kia quá độc đáo, Sở Lâm Lang cảm thấy mình không thể nhận lầm. Nàng và Ôn Sinh hồi nhỏ không tính là duyên lành. Sở Lâm Lang thậm chí còn nghi ngờ, Tư Đồ Thịnh có phải đã sớm nhận ra nàng nên từ khi gặp lại mới thỉnh thoảng tìm nàng gây phiền phức. Nghĩ đến sự hung ác của tiểu tử từng dùng đá ném người hồi nhỏ, Sở Lâm Lang đột nhiên dùng mình. Khi nàng về nhà, cơm cũng ăn không vô, chỉ Sai Hạ Hà bưng rượu quế mới làm xong rồi uống no nê hai bát lớn. Đông Tuyết thấy Hạ Hà cũng uống gấp, vội bưng thêm bánh trái cho nàng ăn ép xuống. Rượu quế tuy ngọt dịu, nhưng uống nhiều cũng say người, đặc biệt là kiểu uống của đại nương tử. Sở Lâm Lang đặt chén xuống, đột nhiên hỏi Hạ Hà, "Này, ngươi còn nhớ bà điên nhà bên cạnh chúng ta lúc còn ở Giang Khẩu không? Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco, cách chương.